Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 58, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu, 19. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Lam. Tác phẩm điện ảnh lần này Tô Cẩm đã chuẩn bị rất kỹ nên quay khá thuận lợi. Nhưng bởi vì quá nhiều thông cáo, vừa chạy sâu vừa đóng phim mà không để ý đến hai con người trẻ con nào đó vẫn luôn đấu đá với nhau. Nhưng Tô Cẩm cũng không ngốc. Cô tự nhiên là phát hiện những lúc quá thân cận với một người. Người kia sẽ rất không cao hứng ở sau lưng cô làm mặt quỷ. Sau này mới phát hiện ra lúc Trương Vũ Hiên chạy đi chạy lại giữa hai đoàn làm phim. Quay xong không có việc gì hắn liền tới thăm Tô Cẩm. Mỗi lần thăm ban đều mang đến rất nhiều đồ ăn ngon. Bổ dưỡng, đớn đau thay, đâu còn chưa đến tay Tô Cẩm đã bị Mạc Khôn ăn không còn một mảnh. Thậm chí hắn còn làm trung gian bán lại đồ cho nhân viên đoàn phim kiếm lời. Không chỉ có như thế, hắn đôi khi còn trộm lúc Tô Cẩm không để ý trực tiếp chặn Trương Vũ Hiên từ cửa. Nói cô ấy đã về nhà từ sớm rồi, mấy lần đầu Trương Vũ Hiên thật sự tin, nhưng là thời gian lâu dần hắn mới phát hiện chỗ không thích hợp. Có một lần hắn mới vừa đi. Tô Cẩm liền gọi điện thoại cho hắn bảo hắn giúp mang đồ đến đoàn phim. Hắn mới phát hiện bản thân mình bị lừa rồi, còn bị lừa lâu như vậy, đậu má, sau đó hắn nhất quyết vào phim trường ngồi đợi, hoặc là gọi điện thoại xác nhận một chút, cũng không thèm tin mấy lời lão gian thần Mạc Khôn nói nữa. Sau khi đóng máy xong là bước vào giai đoạn chế tác, lại còn phải làm công tác tuyên truyền. Tô Cẩm bây giờ đã không còn xa lạ gì, bay tới bay lui đến các thành phố tham gia các tiết mục tuyên truyền. Hết thảy đều rất bình thường, trong lúc Mạc Khôn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tô Cẩm một tấc cũng không rời. Mà vốn dĩ người được ghép đội với Tô Cẩm là Trương Vũ Hiên lại không hiểu sao mình cứ mơ mơ màng màng mà bị đẩy đi nơi nào. Một đường khó chịu, mối quan hệ phức tạp rắc rối này làm fan đoán tới đoán lui. Hận không thể nhìn thấu hết mọi chuyện, đặc biệt là ba người trong cuộc cũng chưa từng tỏ thái độ. Càng làm cho người khác đoán không ra, khó bề phân biệt, tuyên truyền qua đi, Tô Cẩm lại lập tức vùi đầu chuẩn bị cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, người đại diện lục tục đem đến cho cô không ít kịch bản. Tô Cẩm chọn tới chọn đi, lại hết mấy bộ Mary Sue, Ngốc Bạch Ngọt, còn lại là những bộ điện ảnh có giá trị về ý nghĩa nhân sinh rất khá. Tô Cẩm lu bù giữa công việc, ngày tháng trôi qua liền đặc biệt nhanh, đảo mắt lại là nửa năm, cô cũng quay xong mấy bộ điện ảnh, phản ánh thực không tồi, đứng vững chân trong giới điện ảnh, fan càng ngày càng nhiều, Tô Cẩm cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ, khẳng định bản thân từ ca sĩ đến diễn viên điện ảnh. Cô từng bước một, đi thật cẩn thận, trừ sự kiện bao dưỡng nổ ra, cô không hề có tai tiếng xấu nào. Phòng làm việc hiện giờ cũng lớn mạnh lên, đã bắt đầu ký hợp đồng với nữ nghệ sĩ trẻ. Bây giờ đã là cuối năm, chương trình đón năm mới có gửi thư mời tham gia biểu diễn đến. Tô Cẩm cũng không từ chối, lập tức chuẩn bị một ca khúc, một tuần chuẩn bị, cuối cùng cũng đến đêm giao thừa. Tô Cẩm được ban tổ chức sắp xếp đứng trên bục nâng. Vừa mới xuất hiện trên sân khấu, fan đã điên cuồng thét chói tai, vỗ tay cổ vũ cho cô ngay từ những giây phút đầu tiên. Tô Cẩm cả người đều rất hưng phấn, cô thật không nghĩ tới fan vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Được đứng trên sân khấu như vậy, ánh đèn chói lóa như vậy, chắc hẳn đây là điều mà nguyên chủ đời trước luôn muốn hướng tới. Kiếp trước đã bỏ phí thời gian một đời người, nhưng mà kiếp này Tô Cẩm sẽ thay nàng hoàn thành mộng tưởng của bản thân. Càng hát về sau, Tô Cẩm càng nhập tâm, càng thêm hưởng thụ cảm giác đứng trên sân khấu, giọng hát ngập tràn cảm xúc đến không thể bắt bẻ. Mọi người giờ khắc này không chỉ kinh ngạc rất nhiều, chợt nhớ ra Tô Cẩm xuất thân từ ca sĩ, chỉ là đóng phim quá nhiều. Làm ai nấy đều quên mất cô còn có thể hát một cách hoàn mỹ như vậy. Tô Cẩm biểu diễn xong ước chừng 3 giây. Dưới khán đài tất cả đều ngập trong tiếng vỗ tay. Mặc kệ là thích hay chán ghét Tô Cẩm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi này, đều bị cô chinh phục. Tô Cẩm xuống khỏi sân khấu. Người đại diện vội mang nước ấm tới. Phủ thêm áo khoác cho cô. Vui vẻ nói, quá không thể tưởng tượng à. Tô Cẩm hơi hơi mỉm cười. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là đắc ý, vừa mới xoay người liền chạm mặt người bạn cũ. Đã lâu không gặp, Lam Mạn, cô có khỏe không? Tô Cẩm khách sáo tiến lên hỏi. 11, tháng 4 năm 2020 sang ngày mới mất rồi. VPS, hôm nay tôi sẽ cố làm cho xong đống bài tập để update full thế giới này nha. Tự cảm thấy mình chăm chỉ lạ thường, cách chương.